Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, phần 39, hắn tinh thần no đủ mà hư tiểu khúc bước vào kỹ thuật bộ đại môn. Tâm tình sung sướng mà kéo khai chính mình công vị ghế chuẩn bị ngồi xuống thời điểm. Dư Quang lơ đãng thoáng nhìn phòng họp cửa kính sưởng, lại dựng lỗ tai cẩn thận vừa nghe, tựa hồ từ bên trong truyền đến một ít nhỏ vụn gõ bàn phím thanh. Hắn bỗng nhiên vừa quay đầu lại, phát hiện cửa chớp nam nhân so với hắn sớm hơn, vưu trí nhưng thật ra thấy nhiều không trách, trước kia vừa tới công ty thời điểm, bởi vì đêm khuya cơ phòng tương đối không, vì sẽ không ảnh hưởng công ty bình thường số liệu vận hành. Bọn họ nếu yêu cầu làm phần mềm thí nghiệm, giống nhau đều đặt ở nửa đêm làm, cho nên khi đó thường xuyên tăng ca đến 4 tháng 5 giờ. Bọn họ đơn giản liền không trở về nhà, rửa mặt đồ dùng đều bị một phần ở phòng nghỉ, dưỡng trong chốc lát thần ngày hôm sau tiếp theo đi làm money bất quá mấy năm nay có tư thành lễ. Từ Yến thời đảo rất ít lưu tại công ty suốt đêm monster vưu trí đi vào đi. Nhìn đối diện cái kia hái được mắt kính, áo sơ mi cổ tay áo đại sườn, người hoa ở ghế trên đối với máy tính một hồi gõ nam nhân. Chậm gì gì mà kéo ra một bên ghế dựa ngồi xuống. Sau đó mở ra di động trò chơi, thuận miệng hỏi câu, tối hôm qua không trở về. Từ thành lễ một người ở nhà, Từ Yến thời đối với máy tính một hồi gõ, đầu cũng không chuyển nói. Hồi Bắc Kinh, vưu trí kinh ngạc hạ, như thế nào bỗng nhiên chịu đi, phía trước không phải một hai phải ăn vạ ngươi. Từ Yến thời, tổng muốn đi học, vưu trí ngẫm lại cũng là, phía trước sinh bệnh lăn lộn lâu như vậy, hiện tại thật vất vả khôi phục một chút, là nên trở về đi học. Hắn gật gật đầu, khai vương giả, đang chờ đợi giao diện, lấy tay xoa xoa cổ liếc nhìn hắn một cái nói. Lưu tại bên này cũng không quá phương tiện, ngươi lại không có thời gian chiếu cố hắn, cả ngày phiền toái cách vách a di cũng ngượng ngùng. Từ Yến thời ừ một tiếng, tay bỗng nhiên dừng lại, người dựa vào lưng ghế, tùy tay từ bên cạnh lấy điếu thuốc ra tới, hàm ở trong miệng, hợp lại bật lửa, bang ở sáng sớm hy quang trung hút Germany vưu trí trò chơi bắt đầu đang ở chọn anh hùng. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lúc này mới phát hiện máy tính bên đầu màu thuốc lá xếp thành sơn thủy tinh gạt tàn thuốc. Kinh ngạc mà, này đều ngươi một người chiều. Cả đêm, Từ Yến thời không phản ứng hắn, hút khẩu, lười nhác mà sau này dựa, ngón tay kẹp đầu màu thuốc lá, tùy ý mà gõ hạ bàn phím, chậm rãi phun ra điếu thuốc, ngươi thất thân a. Vưu trí ngẫm lại cũng chỉ có cái này khả năng, sẽ làm hắn cả đêm chiều nhiều như vậy yên đi. Từ Yến thời rốt cuộc quay đầu liếc mắt nhìn hắn, không trả lời, lại bất động thanh sắc quay lại đi, ánh mắt nhìn chằm chằm máy tính, không chút để ý dùng ngón trỏ phủi hạ khói bụi, cong cong khóe miệng, đạm thanh nói, không có. Vưu trí có điểm đau lòng hắn, nhìn bộ dáng còn rất quyện, lại hỏi vài câu. Gặp gỡ phiền lòng sự, thiếu tiền. Từ Yến thời liếc mắt nhìn hắn, ngươi cho ta mượn, vưu trí càng không có tiền, hắn công tác thời gian còn không có Từ Yến thời trường. Tiền lương toàn sung trong trò chơi, liền xe cũng chưa mua, tốt xấu Từ Yến thời còn có xe có phòng, tuy rằng là cho vay, nhưng như thế nào cũng so với hắn giàu có điểm, bất quá đương huynh đệ. Lão đại nếu là thiệt tình thực lòng cùng hắn vay tiền, hắn đương nhiên đem hào bán cũng đến mượn cho hắn a. Vì thế thật cẩn thận hỏi câu, ngươi muốn mượn nhiều ít? Từ Yến thời cười một cái, không nói tiếp, kia phòng trường liền không phải tiền chuyện này. Lòng hiếu kỳ lại lần nữa bị gợi lên tới, vưu trí liền ngày thường tao thao tác nhiều nhất ra cắt đều đánh đến không quá hăng say. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Lại là suốt đêm tăng ca lại là hút thuốc, không phải tăng ca. Từ Yến thời đem yên khắp nói. Ở tính sổ tính cái gì chướng, khi nào có thể đem nợ còn, hắn nói. Còn lúc sau đâu, vưu trí cúi đầu nói tiếp, tích cóp lão bà bổn. Vưu trí sửng sốt, kinh thiên xét đánh, người thoát đơn, không, còn ở truy, lời này thực sự làm vưu trí cả kinh. hắn ra tay còn cần truy. Chuyện này hắn đã từng cùng Thi Thiên Hữu chặt chẽ mà thảo luận quá. Nếu chính mình là nữ nhân nói, giống lão đại loại này lớn lên soái năng lực lại cường. Nhưng là khả năng gia đình bối cảnh không phải như vậy ưu việt nam nhân truy. Có thể hay không cự tuyệt, hai người đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà đại vào một chút. Sôi nổi tỏ vẻ, vô pháp cự tuyệt, đặc biệt là Thi Thiên Hữu. Mặt đỏ phác phác, đại nhập cảm đặc biệt cường. Vưu Chí lập tức đình chỉ, cảm thấy cái này đề tài không thể lại phát triển đi xuống. Nhưng nhập công ty lâu như vậy, vô số lần chân tâm thoại đại mạo hiểm, đều muốn hỏi một chút lão đại đối công ty nữ hài tử có hay không ý tưởng. Phát hiện hắn bình tĩnh không thể lại bình tĩnh, ngay cả ứng nhân nhân cái loại này xem như nữ thần cấp bậc đảo truy. Hắn đều không cảm mạo, ánh mắt là thật sự cao, cao lãnh cũng từng chân tình thật cảm mà khuyên quá hắn. Làm hắn thích hợp mà rơi chậm lại một chút ánh mắt. Rốt cuộc kinh tế thực lực không đuổi kịp hắn soái khí. Lớn lên xinh đẹp lại có tiền, nhân gia cũng không nhất định có thể coi trọng hắn nha. Tuy rằng Vưu Chí theo bản năng ở trong đầu hiện lên hướng viên người này tuyển, nhưng vẫn là không xác nhận hỏi câu. Ai nha, hắn chưa nói, yên lặng chịu điếu thuốc, xem ra là gặp được bình cảnh, Vưu Chí lại cảm thấy hướng tổ trưởng không giống như là như vậy khó truy người. Chẳng lẽ còn có người khác, công ty lục tục người tới, từ yến thời bắt đầu khấu nút thắt, phòng nghỉ có tắm rửa quần áo, áo sơ mi là sạch sẽ, tóc tựa hồ là buổi sáng mới vừa tẩy không lâu, còn không có làm thấu. Ngày tấn vị trí mấy chỗ ướt dầm dề đáp, sấn đến hắn toàn bộ hình dáng mảnh khảnh, hắn khấu đến ngực đệ nhị viên áo sơ mi nút thắt liền không lại hướng lên trên khấu. Bỗng nhiên nhắm ngay bị đi ra ngoài Vưu Chí nói câu. Lý Chỉ tới, làm hắn tới tìm ta. Hướng viên hôm nay đến muộn, đại khái là đơn lâu rồi. Tối hôm qua liền chạm vào kia một chút, làm nàng tinh thần phấn khởi nửa đêm. Chăn chọc bất ngủ đến 4 tháng 5 giờ mới mơ mơ hồ hồ mị cái đại khái. Kết quả vừa mở mắt, đã 8 giờ rưỡi, nàng hoang mang rối loạn chạy đến công ty dưới lầu. Một trận gió dường như vọt vào thang máy, vừa vặn gặp phải Trần Thư hấp tấp dẫm lên giày cao gót từ bên trong ra tới. Trần Thư phi thường bình tĩnh mà nhìn nàng một cái. Không cần chạy, Tử Yến thời giúp ngươi xin nghỉ, gì? Trần Thư nói. Chúng ta một đoán ngươi tối hôm qua khẳng định ngủ quên. Hắn sáng sớm đi Lý Tổng văn phòng giúp ngươi xin nghỉ, cảm ơn trời đất. Hướng viên thở phào nhẹ nhõm ân y Trần Thư lại nói. Hắn ngày hôm qua cả đêm không trở về. Sáng nay Lý Chỉ gần nhất liền đem người kêu văn phòng đi. Ngươi đi lên nhìn điểm. Lý Chỉ người này có điểm cực đoan. Đừng đánh nhau rồi. Hướng viên còn không có kỹ thuật bộ văn phòng đại môn. Cũng đã ở cửa cảm nhận được kia dương cung bạt kiếm bầu không khí. Dĩ vãng mỗi ngày lúc này, là kỹ thuật bộ công nhân nhất bày ra tự mình thời điểm mân y tỉ như. Cao lãnh cùng Thi Thiên Hữu lôi đảo bất động thảo luận tối hôm qua xem đến hàn kịch. Vưu Chí nhất định ở đánh ban trước trò chơi. Trương Tuấn còn lại là chịu thương chịu khó. Cần cù chăm chỉ mà cấp các vị tiền bối phao cà phê. Lâm Khanh Khanh giống nhau ở dạo đào bào. Kết quả, hôm nay, mọi người động tác nhất trí đều nghiêm trang. Cao lãnh đối với máy tính xem nguyệt báo số liệu, giao diện vẫn không nhúc nhích. Xem trong chốc lát, tầm mắt ngó liếc mắt một cái phòng họp kia nhắm chặt cửa chớp. Thi Thiên Hữu ở phao cà phê, Trương Tuấn cùng hắn thương lượng có thể hay không lấy hắn một lọ thái thái tĩnh tâm khẩu phục dịch. Thi Thiên Hữu như lâm đại địch. Lạnh lùng nhìn hắn, liền ngươi cũng đánh ta chủ ý. Trương Tuấn ngơ ngác mà vò đầu nói. Ta cấp lão đại uống. Ta xem hắn hôm nay tính tình rất không tốt. Vừa mới ta xem Vưu Chí từ bên trong ra tới. Lão đại tức giận mà làm hắn đi làm thiếu chơi game. Lúc này lại là Lý Chỉ. Đợi lát nữa có thể hay không đến phiên hai ta. Ta như thế nào cảm thấy. Lão đại đây là từ Bắc Kinh sau khi trở về. Thu sau tính sổ, Thi Thiên Hữu không chút do dự từ trong ngăn tủ móc ra một hộp. đều cho hắn, Vưu Trí dựa vào ghế trên đang xem thư. Tâm lý học phạm tội hình trinh cơ sở, bất quá lấy đồ, hướng viên đi qua đi, nhắc nhở hắn, đảo xem, có phải hay không tương đối khảo nghiệm tư duy logic kín đáo. Vưu Trí lúc này mới tỉnh ngộ, cuống quýt đem thư chính lại đây. Khụ thanh, hắn lặng lẽ thò qua tới, thấp giọng hỏi câu, hướng tổ trưởng ngươi đến muộn, hướng viên buông bao, ừ một tiếng, uống lên nước miếng, thuận miệng bịa chuyện, ân, quá đường cái thời điểm thuận tay đỡ cái lão thái thái, Vưu Trí. Chính là lão đại nói ngươi tới đại di mụ, hướng viên thiếu chút nữa không phun ra tới. Kỳ thật từ Yến thời nguyên lời nói cùng Lý Vĩnh Tiêu nói chính là, hướng viên thân thể không thoải mái, buổi sáng khả năng tối nay đến, nhưng mà, công ty các cô nương dùng đại di mụ xin nghỉ lý do dùng nhiều. Lý Vĩnh Tiêu theo bản năng cho rằng lại là đại di mụ. Liền nói câu, nữ nhân xác thật vất vả a, lão bà của ta tới đại di mụ kia đau phải gọi một cái thảm. Tháng sau công nhân ý kiến, ta cảm thấy có thể cùng tổng bộ xin một chút, cấp nữ các đồng chí một cái gì giả. Lời nói đến này, hướng viên cân não vừa chuyển, phanh, buông cái ly, thập phần phối hợp mà ôm bụng ngồi xuống, nhìn Vưu Trí, đáng thương hề hề biểu tình, ngươi vừa nói, ta bụng lại đau, a, đau quá, Vưu Trí phục, tỷ, ta sai rồi, ngươi đừng kêu, không biết, còn tưởng rằng ta đem ngươi làm sao vậy đâu, tỷ, Vưu Trí vốn dĩ tưởng trá trá hướng viên, đừng tưởng rằng lão đại giúp nàng gạt, hắn liền không biết nàng ngủ quên sự thật. Đến trễ liền đến trễ, cư nhiên dùng như vậy âm hiểm lý do, hắn cảm giác chính mình thực có hại, kết quả hướng viên căn bản là không thượng đạo, còn đem kế liền kế diễn thượng, nữ nhân này như thế nào, không ấn kịch bản ra bài đâu. Hai người bên này nháo đến chính hoan, lúc đó, văn phòng bỗng nhiên truyền đến từng tiếng tê kiệt lực mà quát lớn. Người mẹ nó đã sớm xem ta khó chịu có phải hay không? Là Lý Trì Thanh âm, ngay sau đó hắn cơ hồ từ kẽ răng bài trừ lời nói. Ngươi lại so với ta cao quý nhiều ít, cha ngươi không nợ vay nặng lãi. Phảng phất là một đạo đất bằng lôi, cuồng loạn mà xé rách cái này sáng sớm ra vẻ đạo mạo. Bão tố đột nhiên chút xuống mà ra, đầu đầu tưới bọn họ đầu không khỏi phân trần mà bát xuống dưới. Toàn bộ kỹ thuật bộ văn phòng bỗng nhiên an tĩnh lại. Không khí ở trong nháy mắt đình trệ, phảng phất kết băng giống nhau. Tất cả mọi người một cử động nhỏ cũng không dám. Thi Thiên Hữu cà phê bồng cũng dừng lại, mặt ly cuốn cái nho nhỏ lốc xoáy. Không biết mệt mỏi chậm gì gì mà truyền. Còn lại mọi người, hai mặt nhìn nhau, mắt nhìn mũi mũi nhìn Timon Sơ tựa hồ là nghe thấy bên trong một tiếng cười khẽ. Người suy nghĩ nhiều, có thể làm ta xem khó chịu người không nhiều lắm. Ngươi còn chưa đủ tư cách, hắn thanh âm so bất luận cái gì thời điểm đều trầm thấp lạnh lùng. Lại cũng không mang cái gì phẫn nộ ngữ khí. So sánh Lý Chỉ kia cuồng loạn thất thố bộ dáng, hắn có vẻ thong dong bình tĩnh nhiều. Cũng xác thật không đem người bỏ vào trong mắt. Sau một lúc lâu, bên trong truyền đến một tiếng vang lớn. Giây tiếp theo, một bóng người từ bên trong lao tới. Lý Chỉ quăng ngã môn mà ra. Phòng họp cửa kính bị hắn rơi mạnh mẽ mà qua lại lắc lư. Nhưng mà ở dao động kẹt cửa, hướng viên ngẫu nhiên có thể thấy bên trong nam nhân kia. Chính vẻ mặt lãnh đạm mà hơi ngửa đầu khẩu áo sơ mi nút thắt. Hầu kết đột hiện, như là vào đông băng đao thượng tiêm, cả người đều lộ ra hàn ý. Ước là nàng tầm mắt nóng rực, hắn khấu xong nút thắt, khóa lại máy tính, ánh mắt tùy ý mà hướng bên này liếc mắt. Tự tối hôm qua cái kia ô long, không có gì độ ấm hôn lúc sau, hai người lại lần nữa đối thượng tầm mắt, hắn ánh mắt trước sau như một mà không có gì cảm xúc. Có lẽ là vừa cùng người xảo xong giá, nam nhân mặt mày còn mang theo một chút không kiên nhẫn. Tầm mắt chạm vào nhau kia nháy mắt, hắn trắng ra mà dựa vào ghế trên xem nàng, không tránh đi, trong không khí, tựa hồ có cái gì ở thiêu đốt. Thẳng đến kia phiến môn chậm rãi khép lại, hoàn toàn che khuất hắn hơi trầm xuống mặt, khép lại trước trong nháy mắt, kia kẹt cửa ánh mắt vẫn là thẳng lăng lăng, không chút nào che lấp mà nhìn nàng. Chương 34 có lẽ thật sự tựa như Trung Linh nói như vậy. Về sau bạn gái đến so Hướng Viên xinh đẹp mới được. Trong lòng đại khái cũng liền ngạnh như vậy một cây thứ. Hướng Viên chính là hắn trong lòng thứ, rút đau, chát cũng đau, bị nàng như vậy nữ sinh truy quá, ứng nhân loại này hiển nhiên liền rất đần độn vô vị. Không nàng xinh đẹp, cũng không nàng thú vị, ở Trung Linh ra học bù lúc ấy là thật sự còn không thích nàng. Chỉ là cảm thấy cô nương này có điểm xảo có điểm nháo. Nhưng hắn không phản cảm ni nàng rất có đúng mực cũng không dính người. Ngẫu nhiên cùng bằng hữu đá cầu thời điểm nàng sẽ qua tới đưa nước. Đưa xong liền đi, bằng hữu lấy hai người bọn họ trêu ghẹo. Nàng cũng không thẹn thùng, cười tủm tỉm mà đứng ở sân bóng ngoại cùng hắn đánh bút tâm thương. Ra đến không được, khi đó hắn cũng vô tâm tư yêu đương. Vội vàng làm công tránh sinh hoạt phí, nào có không lại mang cái muội tử, hơn nữa hắn vốn dĩ kế hoạch ở tốt nghiệp đại học trước, đều không tính toán yêu đương, kỳ thật hắn lúc ấy có nghĩ tới, nếu tốt nghiệp đại học nàng còn thích hắn, hắn giống như cũng cảm thấy có thể tiếp thu cùng nàng ở bên nhau. Ai biết, Hướng Viên ngày đó ở lão sư ra dưới lầu nói truy bất động hắn. Hết chương.